Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1329, chương 1328 chân chính mạnh nhất một đao. Sân huấn luyện bên trong, đè nén không khí bắt đầu tràn ngập. Rama cùng Tu Tâu Tu Ca đối diện lẫn nhau mà đứng, lẫn nhau nhìn chăm chú, một cái trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, một cái thì nắm chặt trong tay Linh Trang, mà những người còn lại thì đã dồn dập đều đi tới trên khán đài. Bao quát Ikki, Stella cùng với Shizuku, tất cả mọi người liền đều không nói một lời, tập trung tinh thần nhìn xem trong sân. Rõ ràng, người ở chỗ này cũng đều nghĩ biết, Rama đến cùng có phải hay không giống Tu Tâu Tu Ca nói tới như vậy. Có biện pháp phá giải Raikiri, gia truyền bảo đao, đương nhiên, hai bên đều nghĩ như vậy, điểm xuất phát cùng kết luận lại khác, mặc dù không biết sẽ như thế nào, nhưng Rama không có vấn đề. Không có vấn đề, nếu huynh trưởng đại nhân nói như vậy, cái kia hẳn là không thành vấn đề. Ikkyu, Stella cùng với Shizuku là nghĩ như vậy. Cái kia, thần bí cự tinh, thật sự có Tu Ca nói mạnh như vậy sao? Mặc dù Tomaru đồng học cùng vỡ thành đồng học hợp lại đều thua đây. Ai nha, thật sự là thật mất mặt. Chúng ta không lời nào để nói. Miyuji Utakata, Totokuba Kanata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi thì đều có chút hiếu kỳ. Vậy đại khái cũng là Rama tiến vào học viện Hagun đến nay người xem nhiều nhất một lần chiến đấu. Ở đây tất cả mọi người liền đều nghĩ biết, Rama có thể hay không trở thành cái thứ ba phá giải Raikiri, người, nếu như có thể, lại là dùng dạng gì phương pháp. Bởi vậy, mọi người cũng đều tập trung tinh thần nhìn xem, không dám chuyển di tầm mắt dù cho một thoáng. Chỉ là, người ở chỗ này lại làm sao biết đâu. Sau đó, bọn hắn sẽ thấy bất khả tư nghị nhất, nhất khó có thể tin tình cảnh. Bởi vì, trong trận chiến này, Rama đem sẽ nhiều ít động điểm thật sự. Thế là, vì tiết kiệm thời gian, người liền trực tiếp đối ta sử dụng Raikiri. Đi, Tu Tâu học tỷ, Rama ngay ở đây mặt của mọi người. Bộ dạng này lên tiếng. Cái gì? Trên khán đài mọi người nhất thời náo động dâng lên. Trực tiếp đối ngươi sử dụng Raikiri, Tu Tâu Tu Ca đồng dạng sắc mặt ngưng tụ. Ý tứ của những lời này, tin tưởng, ai cũng có thể nghe được. Ý tứ rất đơn giản. Ta đã không tránh, càng sẽ không nhanh chóng. Đồng thời cũng sẽ không ngăn cản ngươi phát động phạt đao tuyệt kỹ, liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Rama bĩu môi cười một tiếng, hững hờ mở miệng, ngươi liền trực tiếp đối ta sử dụng Raikiri, liền tốt, dạng này cũng so sánh tiết kiệm thể lực cùng ma lực, không cần làm dư thừa chiến đấu a. Rama dạng này nói cho Tu Tâu Tu Ca. Cân nhắc đến Tu Tâu Tu Ca trước đó đã phân biệt cùng Ikki cùng với Stella giao chiến qua. Suy nghĩ thêm đến nó mục đích là vì xem Rama có thể không thể phá giải Raikiri mà thôi, dạng này xác thực so sánh bớt việc, cũng sẽ không cho Tu Tâu Tu Ca tái tạo thành quá lớn gánh vác. Mọi người biết Rama là ý tứ này. Nhưng Rama lời nói còn là bao nhiêu nhường mọi người sinh ra chút phản ứng. Sẽ không tránh, cũng sẽ không nhanh chóng, càng sẽ không ngăn cản phạt đao tuyệt kỹ phát động sao? Không khỏi quá tự tin đi. Mọi người cứ như vậy lẫn nhau trò chuyện với nhau. Phải biết, Rama gặp đối mặt cũng không phải cái gì tam lưu phạt đao tuyệt kỹ, mà là có thể xưng tối cường bạt đao thuật gia truyền bảo đao. Raikiri, dù cho đã bị Ikki cùng Stella phân biệt phá giải qua, nhưng Raikiri, bách chiến bách thắng nghe đồn vẫn như cũ vẫn còn, không thể khinh thường. Đối mặt mạnh mẽ như thế chiêu số, thế mà tuyên bố sẽ không nhanh chóng, cũng sẽ không tránh, càng sẽ không ngăn cản Tu Tâu Tu Ca phát động, khó tránh khỏi có chút quá xem thường tình nghi. hiện tại Rama liền cho người ta một loại như là đã thấy được. Raikiri, cực hạn, nhận vì người khác có thể phá giải nó. Nó liền là chẳng có gì ghê gớm đồ vật một dạng. Tùy ý xem thường cảm giác, chỉ có Tu Tâu Tu Ca, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng hít sâu một hơi, điểm hạ đầu, hiểu rõ, Tu Tâu Tu Ca lời ít mà ý nhiều đồng ý xuống tới. Ngay sau đó, đông, vang dội khí bảo âm thanh bên trong, Tu Tâu Tu Ca toàn thân liền ầm ầm sáng lên, tóe hiện ra vô cùng mãnh liệt hào quang. Hào quang đến từ vô cùng vô tận giống như lôi điện. Giống như là vô số tia chớp tại nổ đùng một dạng. Theo Tu Tâu Tu Ca trên thân nổi lên, Tu Tâu Tu Ca liền chậm rãi đè thấp thân thể, đem vỏ đao đặt bên cạnh người, tay thì cầm chuôi đao, làm ra bạt đao tư thế. Hắn trên thân, tất cả lôi điện đều như là bị hút đi một dạng. Hội tụ hướng về phía vỏ đao bên trong, đè nén ma lực, từ bên trong phun trào mà ra. Khí thế kia, lại là trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh. Ngoặc kép, Ikvim, Stella cùng Shizuku liền bỗng nhiên động dung. Ô, Tu Ca, hội trưởng, nghiêm túc sao? Miyuji Utakata, Totokuba Kanata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi thì dồn dập đều nghĩ như vậy. Cái này, đây là có chuyện gì a? Stella liền nhô ra thân thể, kinh ngạc mà nói, vì cái gì một chiêu này thoạt nhìn so với trước chúng ta đối đầu thời điểm mạnh không ít a? Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, so cùng huynh trưởng đại nhân cùng Stella đồng học lúc chiến đấu. Một chiêu này uy lực có vẻ như trở nên mạnh hơn. Shizuku đồng dạng nhíu mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ, ở phía trước hai trận quyết đấu bên trong, hội trưởng hội học sinh hạ thủ lưu tình sao? Hai thiếu nữ nghĩ như vậy tưởng, nhưng mà, chăm chú nhìn chằm chằm trong sân Ikki lại là lắc đầu bác bỏ. Không, Tu Tâu học tỷ không phải lúc trước trong chiến đấu hạ thủ lưu tình. Mà là trong trận chiến đấu này đánh bạc hết thảy. Ikki làm ra dạng này phát biểu. Đánh bạc hết thảy. Stella cùng Shizuku lập tức đồng đều nhìn về Ikki. Ikki vẫn như cũ nhìn xem trong sân. Cảm thụ được cái kia so với trước càng cường đại hơn khí thế. Ma lực cùng với lôi điện. Sắc mặt ngưng trọng nói như vậy lấy. Trước đó, tại cùng ta cùng Stella đồng học lúc chiến đấu. Tu Tâu học tỷ vì để cho Raikiri xác thực trúng đích, có ích, tật phong tấn lôi, tăng lên trên diện rộng thân thể năng lực a. Đây là vì có thể xác thực tiếp cận đối thủ, nhường đối thủ vô phương phản ứng hoặc là kịp thời đào thoát. Đem đối thủ đặt vào chính mình đan sen khoảng cách, tốt đúng phương sử dụng. Raikiri, quan hệ, bằng không. Tại chính mình chuẩn bị phát động, Raikiri, lúc, còn không có tới gần đối thủ liền chạy, cũng hoặc là đuổi không kịp đối thủ của mình. Cái kia, Raikiri, liền vô phương phát động, cho nên, vì để cho, Raikiri, thuận lợi phát động, Tu Tâu Tu Ca cần phải cường đại thể năng tới cực tốc tiếp cận kẻ địch, hoặc là để cho địch nhân không kịp phản ứng. Không kịp đào thoát, sau cùng bị Raikiri chém mầm đao hạ. Bởi vậy, dĩ vãng, Tu Tâu Tu Ca sử dụng Raikiri đều sẽ ra tay trước động. Tật phong tấn lôi, phạt đao tuyệt kỹ, trên phạm vi lớn cường hóa thể năng. Nói cách khác, tại dĩ vãng trong chiến đấu, Tu Tâu Tu Ca là đồng thời sử dụng Raikiri cùng với tật phong tấn lôi. Hai loại phạt đao tuyệt kỹ, nhưng lần này, tại Rama tuyên bố sẽ không nhanh chóng, càng sẽ không tránh, còn sẽ không ngăn cản. Raikiri, phát động về sau, Tu Tâu học tỷ liền không có nỗi lo về sau, không cần sát nhập, thôn tính, tật phong tấn lôi, phát động, có thể đem ma lực, lôi điện đều tập trung ở Raikiri, phía trên. vung ra chân chính mạnh nhất một đao. Ích thì trịnh trọng nói như vậy lấy. Cho nên, một chiêu này lực lượng mới có thể so với chúng ta lúc kia mạnh nhiều như vậy sao? Stella hiểu rõ, đây cũng là nam nhân kia tự làm tự chịu đi. Shizuku thì bộ dạng này phê bình. Rama tự nhiên không phải không biết. Vì cái gì Tutou Tuka phát động? Raikiri, thanh thế so với trước lớn nhiều như vậy. Chỉ là, rất tốt, dạng này mới có chút ý tứ. Rama chẳng những không có thấy giật mình, ngược lại giống như là cảm thấy cuối cùng nhìn có chút đầu một dạng. Hai mắt tỏa sáng, hắn trên thân, ma lực dần dần tuôn ra chuyển động, nhường thiểm lược mà đến hồ quang điện sát qua thân thể. Cướp hướng phía sau, cùng toàn trường bạo động lôi điện một khối, toàn diện tụ tập đến Tutou Tuka trên thân. Tutou Tuka liền hội tụ tất cả lực lượng, đem tập trung ở bên hông trong vỏ đao. Chợt, ta muốn lên, Alin đồng học. Tutou Tuka ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Tới đi, Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy lấy. Một giây sau, pao, vang dội đạp âm thanh động đất bên trong. Hội tụ hết thảy ma lực cùng với lôi điện Tutou Tuka liền hướng về Rama phương hướng phóng đi. Thân hình, tại Rama xuất hiện trước mặt. Trong chớp nhoáng này, Rama tiến nhập Tutou Tuka đan xen khoảng cách. Ngoặc kép, Raikiri, Tutou Tuka không có chút do dự nào. Giải phóng bên hông chảm kích, sân huấn luyện bên trong. Không gian bị quang mang chói mắt bao phủ. Một đạo sáng chói vô cùng tia chớp lướt qua không gian. Giống như thiêu đốt lấy thế giới bạch quang. Một bên phát động đại khí, một bên bốc hơi loạn lưu, chém về phía Rama phương hướng. Hội tụ Tutou Tuka toàn bộ lực lượng tối cường một đao. Tại giờ phút này bên trong tách ra, trong nháy mắt, rơi vào Rama trên thân. Ầm ầm, tiếng nổ vang rền lập tức vang vọng mà lên. Vòng chiến, như vậy nát bấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,